Chương 988, hết thảy đều kết thúc. Vẫn là chi uyên bên ngoài, khi dưới vùng tinh không kia nguyên khí ngưng trệ thời điểm, ở đây những này pháp vực cường giả cũng là có cảm ứng, lúc này đều là hai mặt nhìn nhau, có chút vẻ kinh nghi, hiển nhiên ai cũng không nghĩ tới chuyện nơi đây vậy mà lại kinh động một vị đại tôn. Một chút ánh mắt nhìn về phía võ thần vực Kim Chung, sẽ ra tay bảo vệ võ giao thể nội cái kia cuối cùng một đạo thánh long chi khí, vậy tất nhiên là võ thần vực vị kia đại tôn. Kim Chung mặt không gợn sóng, chưa từng đối với cái này phát biểu cái gì ngôn luận. Triệu Tiên chuẩn sắc mặt, từ khi Triệu Mục Thần bị đào thải một khắc kia trở đi liền mây đen dày đặc, mà lúc này càng là không nhịn được cười lạnh nói, võ thần đại tôn đối với bọn tiểu bối này bảo hộ đến thật đúng là không sai, lại còn bỏ được tự mình ra mặt phá hư quy củ. Trong lòng của hắn tràn đầy khó chịu, bởi vì hắn còn trông cậy vào Chu Nguyên đích thực đem võ giao cho giày vò chết rồi, như thế Thiên Nguyên vực cùng võ thần vực quan hệ cũng sẽ xuống tới điểm đóng băng. Nhưng làm cho hắn thất vọng là cuối cùng vậy mà lại chạy một cái võ thần đại tôn đi ra đảo loạn, vậy làm sao có thể làm cho hắn không giận. Kim Chung thản nhiên nói, ngươi nếu là đối này có ý kiến mà nói, có thể tự mình đi võ thần vực hướng đại tôn vấn trách. Triệu Tiên chuẩn hừ lạnh một tiếng, ánh mắt âm lệ nhìn Si Tinh phương hướng một chút. Si Tinh không để ý đến hắn, nàng nhìn chăm chú quan kính, trong tay áo kia nắm chắc hai tay cũng là vào lúc này chậm rãi buông ra, cái kia cuối cùng một đạo thánh long chi khí chưa từng bị Chu Nguyên lấy đi, ngược lại là làm cho nàng âm thầm thở dài một hơi, bởi vì hiện tại hoàn toàn chính xác không phải cùng võ thần vực vạch mặt thời điểm. Bất quá đối với Chu Nguyên cử động, nàng cũng tỏ ra là đã hiểu, dù sao hắn chỉ là tại thu hồi chính hắn đồ vật mà thôi, nhưng dưới mắt loại cục diện này, đối với Thiên Nguyên vực tới nói, mới là tốt nhất. Dù sao Chu Nguyên đánh bại Triệu Mục Thần, đoạt được cửu vực đại hội thứ nhất, tất nhiên sẽ dẫn tới vô số nhìn trộm, một chút thế lực chắc hẳn sẽ có không cam lòng, lúc này bọn hắn Thiên Nguyên vực sẽ ở vào nơi đầu sóng ngọn gió. Mà lúc này cùng võ thần vực trở mặt, thực sự có chút không khôn ngoan. Chu Nguyên, cái kia cuối cùng một đạo thánh long chi khí, liền tạm thời đặt ở cái kia võ giao thể nội đi, về sau còn có chính là cơ hội. Si Tinh ở trong lòng nói ra, chờ về sau Thương Nguyên trở về, Thiên Nguyên vực hùng phong lại chấn, lúc kia chỉ cần Chu Nguyên công bằng đánh bại võ giao, chắc hẳn liền xem như cái kia võ thần đại tôn, cũng không có cách nào lại từ bên trong quấy nhiễu. Lúc này lực không bằng người, chung quy là chỉ có thể nhường nhịn. Trên vùng bình nguyên, Chu Nguyên thu liễm toàn thân phun trào bàn bạc nguyên khí, sau đó hắn nhìn võ giao một chút, cũng không có nói thêm cái gì, quay người đối với Tô Ấu Vi đi đến, nhìn qua bóng lưng của hắn, võ giao cắn răng, nói, Chu Nguyên, lần này tính ngươi thắng, chờ về sau, nếu như ngươi thua ở trong tay của ta, ta có thể đáp ứng ngươi, không động tới ngươi thể nội thánh long chi khí. Dưới cái nhìn của nàng, Chu Nguyên sẽ thu tay lại, vậy hẳn là nhận lấy võ thần đại tôn áp bách, loại hành vi này, làm cho xưa nay thật mạnh võ giao có chút khó mà tiếp nhận. Bởi vì nàng cho tới bây giờ đều không phải là loại người cáo mượn oai hùng kia, nếu như nàng muốn chứng minh chính mình, tuyệt đối không cần lực lượng khác. Chu Nguyên tức giận, bại trong tay ngươi, ngươi khẩu khí thật đúng là không nhỏ. Võ giao hít sâu một hơi, nói, lần này ngươi thật sự đi tới tất cả mọi người phía trước, nhưng cũng không cần thiết tự tin quá mức, cửu vực đại hội đằng sau, chúng ta đều sẽ bắt đầu đột phá đến thiên dương cảnh, lúc kia, ngươi chưa hẳn liền còn có bao lớn ưu thế. Chu Nguyên từ chối cho ý kiến, chờ hắn đem tượng đá này chỗ sâu cái kia pháp vực di thuế tạo ra tiên thiên linh cơ đều lấy đi về sau, hắn cũng tương tự sẽ bắt đầu chuẩn bị trùng kích thiên dương cảnh. Hắn cũng không tin, hắn cái này đột phá thần phủ cực hạn cảnh giới đi trùng kích thiên dương cảnh, cuối cùng thành quả lại so với Triệu Mục Thần, võ giao bọn hắn yếu đi. Hắn đi vào Tô Ấu Vi bên cạnh, nói, ngươi trước tiên ở nơi này khôi phục một chút nguyên khí đi. Lúc này Tô Ấu Vi cùng võ giao đều là nguyên khí suy yếu, loại trạng thái này là không có cách nào ra ngoài cùng những người khác cạnh tranh mặt khác tượng đá. Chu Nguyên thấp giọng nói, lúc đầu ngược lại là có thể đem nơi này nhường cho ngươi, nhưng cửu vực đại hội thứ nhất đối với ta rất trọng yếu. Tô Ấu Vi cười một tiếng, nói, đây là ngươi dùng thực lực của mình quang minh chính đại thắng tới, làm gì nói với ta những này. Nàng thanh mỹ con ngươi, cười tủm tỉm nhìn chằm chằm Chu Nguyên. Chu Nguyên coi như đích thực đem nơi này tặng cho nàng, nàng cũng sẽ không tiếp nhận, nhưng hắn loại hành vi này, lại là làm cho trong nội tâm nàng tràn đầy từng tia ý nghĩ ngọt ngào. Chu Nguyên đặt mông ngồi xuống, trên khuôn mặt của hắn cũng là hiện lên một vòng mỏi mệt, cùng cái kia Triệu Mục Thần một trận tranh đấu, thật sự là kinh tâm động phách, lúc này triệt để trầm tĩnh lại, cảm giác toàn thân xương cốt đều là tại như nhũn ra, tên kia, thật đúng là khó giải quyết. Tô Ấu Vi cũng là ở tại bên cạnh Ưu Nhã tọa hạ, đang hấp thu lấy thiên địa nguyên khí thời điểm, hé miệng cười nói, nhưng là cười đến cuối cùng người, hay là điện hạ đâu, chắc hẳn sau ngày hôm nay, tên của ngươi, sẽ chân chính oanh động toàn bộ Hỗn Nguyên Thiên. Chu Nguyên gãi đầu một cái, nói, ngươi liền không có ý định đổi cái xưng hô sao? Ngươi bây giờ thế nhưng là Tử Tiêu vực Minh Châu, ta cái kia Đại Chu điện hạ thân phận đặt ở cái này Hỗn Nguyên Thiên, đơn giản chính là một chuyện cười đi. Bất quá đối với đây, Xưa nay Nhu Thuận Tô Ấu Vi lại là cố chấp lắc đầu, biểu thị không muốn cùng Chu Nguyên thương lượng cái đề tài này. Chu Nguyên cũng không thể tránh được, đừng nhìn Tô Ấu Vi ôn hòa Nhu Thuận, nhưng kỳ thực tính tình lại là cực kỳ kiên trì, nàng nhận định sự tình, ai cũng thay đổi không đến. Hai người ngồi cùng một chỗ, câu được câu không trò chuyện, như vậy tư thái, trong tùy ý lại là lộ ra nhẹ nhẹ tín nhiệm cùng thân mật. Cách đó không xa Võ Giao lẳng lặng ngồi xếp bằng, khôi phục nguyên khí, ngẫu nhiên mắt phượng bắn ra mà đến, thần sắc hững hờ, nhưng con ngươi kia chỗ sâu, lại là có một tia hơi ao ước. Từ khi năm đó mẫu hậu qua đời, nàng chính là triệt để cô độc một người, cho dù là đi tới võ thần vực, cũng là đem tất cả tâm tư để vào ở trong tu luyện. Nàng đương nhiên cũng hy vọng có thể có được chân chính có thể thổ lộ tâm tình bằng hữu, nhưng cũng tiếc chính là, bên cạnh gặp người, đều cũng không phải là người tâm tư thuần túy, cho nên nàng rất thưởng thức Tô Ấu Vi. Có thế bởi vì Chu Nguyên nguyên nhân, Tô Ấu Vi đối với nàng cũng là địch ý rất sâu. Võ Giao trong đôi mắt lướt qua một tia ảm đạm chi sắc, nàng kinh ngạc nhìn qua nơi xa, trước mắt mơ hồ có lấy một tấm hiền hòa khuôn mặt hiển hiện, đó là mẫu hậu khuôn mặt, mẫu hậu ánh mắt, vẫn như cũ là như nàng khi còn nhỏ một dạng tràn đầy lo lắng cùng ấm áp. Võ Giao cúi đầu, xưa nay cường thế kiên cường nàng, trong nháy mắt này cũng là hiếm thấy cảm giác được chóp mũi vị chua. Bất quá như vậy mềm yếu tâm thái vẻn vẹn kéo dài mấy tức, nàng chính là hít sâu một hơi đem nó áp chế đến nội tâm chỗ sâu nhất. Võ Giao, ngươi từng tại mẫu hậu lăng trước nói qua, ngươi sẽ trở thành giữa thiên địa người mạnh nhất, như thế mẫu hậu dưới đất mới có thể chân chính vì ngươi an tâm, cho nên, tiếp tục cố gắng đi. Cảm thụ được thể nội dần dần khôi phục nguyên khí, Võ Giao vươn người đứng dậy, cũng chưa từng lại cùng Chu Nguyên nói cái gì, thân thể mềm mại khẽ động, chính là hóa thành quang ảnh phóng lên tận trời, cuối cùng xông ra màn ánh sáng nguyên khí, mà lúc này hậu phương cũng có âm thanh xé gió truyền đến. Võ Giao nhìn lại, chỉ thấy Tô Ấu Vi cũng là phá không mà tới. Võ Giao nhìn Tô Ấu Vi một chút, thản nhiên nói, tòa thứ hai tượng đá liền về ngươi đi, lần này ta mệt mỏi, không muốn sẽ cùng ngươi tiếp tục tranh đấu một trận. Tô Ấu Vi cười nhạt nói, thứ hai cùng thứ ba, nhưng không có bao lớn ý nghĩa. Võ Giao, ngươi rất xuất sắc, lúc đầu ta là muốn cùng ngươi chân chính giao đấu một trận, nhưng lần này là không được, hy vọng về sau có thể có cơ hội. Võ Giao liền giật mình, bởi vì nàng cảm giác nhạy cảm đến. Tô Ấu Vi đối với nàng đã từng địch ý, tự hồ là đang lúc này cắt giảm rất nhiều. Nàng vầng trán điểm nhẹ, nói, tùy thời phụng bồi. Tô Ấu Vi không nói gì nữa, thân thể mềm mại khẽ động, chính là hóa thành một đạo lưu quang trực tiếp hướng về tòa tượng đá thứ ba kia. Võ Giao nhìn qua nàng bóng hình xinh đẹp, một lát sau, rơi về phía tòa thứ hai tượng đá. Theo hai nữ quý vị, dưới vùng trời sau này thế cục cũng là dần dần trở nên đến sáng tỏ. Vương Hy không còn chấp nhất tại tòa tượng đá thứ nhất kia. Bởi vì nơi đó ra một cái so Triệu Mục Thần nhân vật càng khủng bố hơn, mà Võ Giao cùng Tô Ấu Vi cũng không tốt gây, cho nên cuối cùng hắn chỉ có thể chiếm theo tòa tượng đá thứ tư, cùng hắn xếp hạng giống nhau như đúc. Không, theo Chu Nguyên lần này lực lượng mới xuất hiện, về sau Vương Hy xếp hạng, chỉ sợ muốn rớt xuống thứ năm, mà thứ năm, sáu, bảy tòa tượng đá, không có gì bất ngờ xảy ra hay là Lý Thông Thần, Cửu Cung, Viên Côn ba người, cuối cùng còn lại hai tòa tượng đá, vậy mà toàn bộ bị Vạn Tổ Vực chiếm đoạt. Bởi vì Triệu Mục Thần đào thải, triệt để kích thích Vạn Tổ Vực đội ngũ, bọn hắn thiên kiêu điên cùng xuất thủ, cuối cùng tại đã trải qua mấy vòng huyết chiến về sau, bỏ ra cái giá không nhỏ, tại trên hai tòa tượng đá này đứng vững bước chân. Đương nhiên, mặt khác vực đội ngũ, càng nhiều là không muốn cùng Vạn Tổ Vực huyên náo quá cương, dù sao lần này Vạn Tổ Vực mất mặt quá lớn, thẹn quá hóa giận dưới, sự tình gì chỉ sợ đều làm ra được. Còn nữa, tại dưới tình huống Triệu Mục Thần đào thải, cho dù Vạn Tổ Vực thiên kiêu đoạt cuối cùng hai tòa tượng đá, nhưng vẫn như cũ không cách nào rung chuyển thế cục. Đến một bước này, cửu vực đại hội cục diện cơ bản đã là dạng này xác định ra. Tòa tượng đá thứ nhất đỉnh đầu, Chu Nguyên cũng là ngửa đầu nằm xuống, hắn nhìn qua đỉnh đầu tinh không, thật sâu thở ra một hơi, dường như muốn đem trong lòng mỏi mệt đều phun ra, nhưng này trong hai mắt lại tràn đầy hưng phấn chi ý. Tại trải qua trọn vẹn hơn một năm thời gian cố gắng dưới, hắn rốt cục đạt đến đi vào Hỗn Nguyên Thiên mục tiêu thứ nhất, đạt được cửu vực đại hội đệ nhất. Hắn nhìn qua hư không, Yêu Yêu dung nhan thanh lãnh kia hiện lên ở trước mắt, một đôi con ngươi thanh tịnh kia dường như biết nói chuyện đồng dạng, thấy hắn tâm thần chập chờn, Chu Nguyên xuề bàn tay ra, đối với hư không nhẹ nhàng nắm một cái, "Yêu Yêu, ta cầm tới cửu vực đại hội đệ nhất, có lẽ rất nhanh chúng ta liền có thể gặp lại."